Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Các nàng đều là nhiều máu thế chấp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tề Nhiễm Lợi hàng này đầu óc. Nhất định là bị lừa liếm. Ở Vạn Phong và Tiết Kiến Quốc nghiên cứu hoàn khuấy cơ hội vấn đề đang chuẩn bị đi trường học thời. Điểm, ngoài ý muốn phát hiện hàng này cưỡi cái xe đạp lộn nhào sao rơi từ phía sau núi bên kia tới. Vạn Phong hoảng sợ né qua bên đường, sợ bị hàng này đụng vào trong rãnh đi. Vạn huynh đệ, ta bán đi một khối, bán đi một khối. Tề Nhiễm Lợi bỏ bàn đạp cách an, từ xe đạp trên nhảy xuống liền hướng về phía Vạn Phong giống lên như thế một dòng. Xem hàng này ánh mắt chừng được giống như than đá cầu tựa như được. Bản lĩnh nắm quyền thân thể còn mang nhỏ nhẹ run rẩy. Bệnh tâm thần phạm vào, ta làm thành mối làm ăn đầu tiên. Bán đi một khối đồng hồ điện tử, từ Tề Nhiễm Lợi lấy hàng đi tới ngày hôm nay ròng rã qua 4 ngày. Hàng này rốt cuộc khai trương có câu nói vạn sự khởi đầu nan. Đây là một cái điểm tốt. Vạn Phong cũng thay hắn cao hứng. Ngày hôm nay bán đi, ngay tại một tiếng trước, một cái giáo viên mua đi ta một khối đồng hồ. Thời gian đầu tiên ta sẽ tới hướng ngươi báo tin mừng. À, ngươi đặc biệt từ Thanh Sơn chạy xe chạy đến Hoa Hậu liền vì nói cho ta cái này. À, đúng nha, hàng này chạy đến nơi đây liền vì tự mình nói hắn bán một khối đồng hồ chơi à. Năm nay chẳng lẽ là ngu si được mùa năm, bán bao nhiêu tiền, lúc này Tề Nhiễm Lợi không ngu dại. Còn biết chừng xem sau đó đưa ra một bàn tay. 50, Tề Nhiễm Lợi gật đầu. Bán 50 đồng tiền chạy xa như vậy cũng coi là đáng giá. Cái này 50 trước vẫn còn cho ngươi. Ta đi, Tề Nhiễm Lợi đem 50 đồng tiền quay chụp Vạn Phong trong tay xoay người rời đi. Vạn Phong ngây ngẩn nhìn Tề Nhiễm Lợi bay đi hình bóng. Trong lòng không tự chủ được nhớ lại một ca khúc từ tới cũng vội vã. Cũng đi vội vã, chỉ như vậy mưa gió kiên trình Tề Nhiễm Lợi mưa gió kiên trình trở về. Liền vì nói cho Vạn Phong hắn khai trương, Vạn Phong vậy mưa gió kiên trình đi trường học, nhưng là trường học bình an vô sự. Hắn ở trường học vô tri vô giác qua một buổi chiều. Thời điểm tan học Trần Văn Tâm cõng túi sách đi theo Vạn Phong đi Hoa Hậu đi. Hôm nay là Trần Văn Tâm lần đầu tiên do Hoa Hậu tới trường học đi học. Bởi vì nhà nàng ở chiều hôm qua đã rời đến Hoa Hậu. Thôn Đại Thụ nhà bị 180 nguyên bán hết. Nàng nhà mới ngay tại nhà Loan Phượng mặt đông trên núi. Ban đầu đó là đội Hoa Hậu chàng trai điểm. Đã hoang phế gần 2 năm. Trần Thương lấy 80 đồng tiền mua người thanh niên kia điểm một nửa diện tích. Lại tốn hơn 100 khối thu thập. Bây giờ cũng coi là có chút nhà bộ dáng. Lúc này ngươi lại giao việc lính sống cũng không cần ta. Chính ngươi đến nhà Loan Phượng cầm là được. Ta không cùng nàng có tiếp xúc qua. Ngươi dẫn ta đi thôi. Bây giờ là một đội người, ngươi có gì ngượng ngùng. Đi ngươi liền nói cho Loan Phượng ta là Vạn Phong bà hai. Khốn kiếp, ngươi lại tới, ta đá chết ngươi. Trần Văn Tâm không có đem Vạn Phong đá chết, nhưng vẫn là quấn Vạn Phong mang nàng đi nhà Loan Phượng. Nhà Loan Phượng trước cửa đã chất đầy hạt cát và đá, cùng với gạch đỏ xi măng, liền liền làm cửa sổ mộc liệu cũng đống một đống. Nói cách khác bây giờ vạn sự đã sẵn sàng còn kém gió đông. Nếu liệu cũng chuẩn bị đầy đủ, Vạn Phong cảm thấy không cần thiết cùng sang năm đầu mùa xuân. Buổi tối hắn chuẩn bị đến Trương Nghiễm Phổ nhà đi một chuyến. Nói cho hắn kêu người đến bắt đầu làm việc. Nếu là ở trước Tết có thể vận dụng há chẳng phải là tốt hơn. Nhà Loan Phượng diện tích quả thật đã lộ vẻ được nhỏ hẹp. Nguyên kế hoạch Vạn Phong là chuẩn bị để cho Trương Nghiễm Phổ vậy đến Thanh Sơn đi bán đồng hồ. Tề Nhiễm Lợi trong thời gian ngắn sẽ không đi Thanh Sơn Đông Nam khu bán đồng hồ. Như vậy trấn Thanh Sơn Đông Nam địa khu liền nhàn trí. Vạn Phong không thể nhìn Thanh Sơn một nửa thị trường nhàn rỗi. Trương Nghiễm Phổ không phải nói hắn và Tôn Lão Lục quan hệ không tệ sao? Vậy hãy để cho hắn đi Thanh Sơn khu Đông và khu Nam đi khai thác thị trường. Nhưng là bây giờ Vạn Phong thay đổi chủ ý. Trước hết để cho Trương Nghiễm Phổ đem Loan Phượng nhà lớn che lại. Sau đó sẽ đi trấn Thanh Sơn. Khi đó Tề Nghiễm Lợi ở Thanh Sơn khu Tây Bắc phỏng đoán đã mở ra thị trường. Hắn lại đi mở ra Đông Nam khu thị trường thì ung dung nhiều. Đây là Trần Văn Tâm. Ta ngồi cùng bàn, chúng ta vậy cá lớn nhãn hiệu chính là nàng thêu. Ta biết, nàng không phải ngươi bà hay sao? Loan Phượng cười mỉa nói. Trần Văn Tâm tại chỗ liền đỏ mặt, Vạn Phong cũng có chút lúng túng. Đây là người nào lưỡi dài đầu truyền tới, ở trong trường học đùa giỡn. Có thể không phải thật, Vạn Phong nhanh chóng giải thích. Ta biết, nếu là thật vợ ngươi bây giờ phỏng đoán sắp có một lớp. Loan Phượng lời này là ý gì? Là cảnh cáo vẫn là nhắc nhở Trần Văn Tâm mấy ngày nay bị Vạn Phong hun đúc. Da mặt vẫn có chút độ dày nói cũng nói được tương đối kịp thời. Phượng tỷ, nhà các ngươi hàng này ngày ngày quản ta kêu bà hai. Ta lại không làm lại hắn, cũng chỉ có thể bị hắn kêu loạn. Ta cảm thấy ngươi thật tốt tốt dọn dẹp một chút hắn. Nếu không đem đi ra bên ngoài không chừng sẽ hoa kéo nhiều ít bà hai trở về. Trần Văn Tâm đem mình ăn mặc điềm đạm đáng yêu đẹp dê dê. Từ mặt bên chứng minh Vạn Phong chính là vậy tà ác hôi thái lang. Trần Văn Tâm, Vạn Phong một tiếng giống giận. Người nào nha đây là đặc biệt hết đỉnh liền kéo cướp Trần Văn Tâm eo thon lắc một cái liền trốn Loan. Phượng sau lưng đi, nàng lấy là trốn Loan Phượng phía sau liền an toàn. Chẳng lẽ quên nàng và Vạn Phong ở chung một chỗ thời gian mới là dài nhất. Lý Nhị Mạn kịp thời bu lại, sư phụ. Muốn không muốn cây nhóm lửa hoặc là môi cái sẻng, Vạn Phong hết ý kiến. Làm sao những người này vừa cùng Loan Phượng quấy nhiễu chung một chỗ cũng không bình thường Lý Nhị. Mạn các nàng ở chỗ này lúc học tập ở giữa chỉ có nửa tháng. Đây là nhà Loan Phượng buổi tối cởi mở nguyên nhân, nhưng là hạn chế cấm vận là có điều kiện không phải tùy tiện cởi mở. Cái đối với 17 tuổi trở lên chưa lập gia đình chàng trai hạn chế cấm vận. Thích hợp cái phạm vi này chàng trai số lượng cũng là kinh người. Có 7-8 cái nhiều. May bọn họ cũng không đến nhà Loan Phượng tới. Nếu không nhà Loan Phượng nóc nhà cũng biết bị chen bay ra ngoài. Khương Văn chính là cái này buổi tối không thường đến nhà Loan Phượng người tới một trong. Hắn chỉ ở cởi mở ngày thứ hai tới qua một lần. Tối hôm nay là hắn tới lần thứ hai, bởi vì là hạn chế cấm vận, Loan Phượng đem buổi tối người làm việc cũng tạm thời ngưng. Giống như Chư Diễm và Giang Tuyết buổi tối cũng không cần tới chỉ vì dành ra một ít không gian. Thành Tựu có chủ người, Mỹ Anh và Lệ Thanh buổi tối cũng ở trong nhà làm hàng. Rất ít tham dự ngoài phòng hoạt động, tối nay tới Hoa hậu chàng trai có năm. Trong đó hai cái rõ ràng cho thấy chạy Vu Lan Chi và chiếm Hưng Hoa đi. Nhưng là Vạn Phong không nhìn ra có hiệu quả gì. Ngược lại thì sẽ tới qua một lần Khương Văn đưa tới hắn chú ý. Khương Văn lộ vẻ rất bình thường thời gian cái đối với Lý Nhị Mạn nói một câu nói, cho ta thêu cái. Khăn tay được không? Và Loan Phượng tính cách có rất nhiều tương tự gần đây vui sướng Lý Nhị Mạn. Phá Thiên Hoang Địa gật đầu đáp ứng, lanh mắt Vạn Phong thấy gò má nàng chớp mắt rồi biến mất lau một cái ánh nắng đỏ rực. Đây là xảy ra chặng huống liền nếu như Vạn Phong không phải là đối Loan Phượng tính cách quen thuộc. Cũng là không sẽ phát hiện Lý Nhị Mạn dị thường và hạ kết luận như vậy. Chính vì hắn đối với Loan Phượng quá quen thuộc, cũng mới có thể bén nhạy phát hiện nàng cái này một loại tính cách người dị thường. Tâm lý học trên đem người chia 4 cái loại hình uất ức. Chất nhờn, nhiều máu và mật, uất ức thế chấp điềm đạm nho nhã bi quan, bình tĩnh trang trọng, nghiêm nghị lo âu, chất nhờn thế chấp cẩn thận bị động, ôn hòa đáng tin, khắc chế trấn tĩnh, mật thế chấp tấn công hiếu chiến, kích động không chắc chắn, dễ giận bất an, nhiều máu thế chấp sáng sủa khéo nói, hoạt bát nhàn nhã, giỏi về lãnh đạo. Loan Phượng và Lý Nhị Mạn không thể nghi ngờ đều là thuộc về nhiều máu thế chấp kiểu người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-ti-s-o-n-g-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.